Vũ Vương, chương 384, Huyết Sát Tu La Quyền 2, gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, trên khắp 1000 sàn đấu liên tục trình diễn những trận chiến đấu. Ở phía chân trời chung quanh sân điện Thiên Cực, tiếng gào thét vang lên liên tiếp điếc tai điếc mũi. Mà trên tòa Phương Thai ở phương Bắc sân điện, Tiêu Dịch Thiên cùng hơn 10 vị cường giả Vạn Lưu Cảnh cũng là khi thì chú ý động tĩnh trong võ hội, khi thì hạ giọng cười nói. Qua gần 1 giờ, trên một sàn đấu cuối cùng đã có chiến đấu kết thúc. Vòng tỷ thí thứ nhất của Thiên Tông Võ Hội này đã hạ tấm màn che. Các vị, vòng tỷ thí thứ nhất Thiên Tông Võ Hội kết thúc, người thắng gồm 74.688 người. Mỗi người có thể thu được một viên ngưng nguyên đan. Ở trên Phương Thai, âm thanh rõ ràng của Tiêu Dịch Tiên phảng phất mang theo một lực hút kỳ dị, như đã hóa thực chất mà quay vòng quanh quẩn trong không trung sân điện vô cực. Trong khoảnh khắc lão đang nói, vô số đốm nhỏ điểm một chấm sáng đen từ trong mi tâm tứ đại Thiên Tông Tông Chủ bay ra. Như từng đạo ánh sáng lung linh màu đen, chúng nhanh chóng xuyên thấu hư không, gào thét nhằm phía mỗi một vị tu sĩ ở trên bốn võ đài. Đồng thời vào lúc những điểm đen này xuất hiện, lộ rõ mùi hương đan dược tràn ngập lan ra ở trên không trung. Phần thưởng vòng tỷ thí thứ nhất, đến đây đi, ngưng nguyên đan, đó là ngưng nguyên đan. Một viên ngưng nguyên đan, đối với tu sĩ vũ hóa cảnh có hiệu quả, đối với tu sĩ cảnh giới huyền thai tác dụng cũng không nhỏ, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền mà nói cũng là không có chỗ trọng dụng gì. Nhưng mà có thể được một viên đan dược như vậy thì cũng coi như là có chút ít còn hơn không. Ở trên bốn tòa võ đài, tiếng hoan hô liên tiếp. Vô số người cứ thế nhảy nhót, mà ở chỗ xuất ra hơn 7 vạn sự thất bại ấy thì bốn phía sân điện Thiên Cực chính là oán khí ngút trời. Trời ạ, lão tử vừa vào sân liền gặp phải một gia hỏa huyền thai lục trọng thiên. Người đã thấm vào đâu, xem như còn tốt. Đại ca của ta vốn có tu vi đạt tới mệnh tuyển nhị trọng thiên, nhưng đối thủ của hắn lại là đệ tử Vô Cực Thiên Tông có được tu vi mệnh tuyển thất trọng thiên. Vận may, cái này thật sự là khó lòng mà nói. Không ngờ ta gặp phải là Cơ Vân Thiền Vũ Long Thiên Tông. Cho dù mọi người oán giận chính mình có vận may kém cỏi như thế nào, đều không thay đổi được kết quả của vòng tỷ thí thứ nhất. Chỉ là trong thời gian nháy mắt, hơn 74.000 tu sĩ chiến thắng trên võ đài, tất cả đều chiếm được một viên ngưng nguyên đan. Có nhiều người hơi khẩn cấp thậm chí nuốt đan dược vào trong bụng ngay tại chỗ. Lại chờ đợi ước chừng nửa khắc canh giờ, Tiêu Dịch Tiên mới lại đứng lên từ trên ghế. Âm thanh lại lần nữa vang dội không trung. Các vị, đợt tỷ thí thứ hai hiện tại bắt đầu. Lần này không cần trưởng lão nhắc nhở, những lời Tiêu Dịch Tiên vừa nói còn chưa dứt thì tất cả mọi người đã đưa chân khí hoặc chân nguyên trong cơ thể vào bên trong ngọc bài. Vút, bóng dáng Mộ Hàn lóe ra, hắn lại xuất hiện ở trên sàn đấu. Lần này xuất hiện ở đối diện Mộ Hàn là một võ giả 25-26 tuổi, thân thể khôi ngô. Dưới bộ quần áo bó sát người, cơ bắp rắn chắc phình lên, tựa hồ tràn ngập lực lượng bùng nổ. Nhưng chỉ có một người nam nhân như vậy, mà dung mạo xem ra lại thập phần thanh tú. Mệnh tuyển tứ trọng thiên, chỉ là thoáng nhìn, Mộ Hàn liền đã xem thấu tu vi của võ giả kia. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, Vũ Long Thiên Tông, Lôi Hổ, võ giả kia lúc vừa mới xuất hiện thì còn giống như có chút e dè. Nhưng sau khi có thể thấy được Mộ Hàn, hắn lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mộ Hàn mặc dù vẫn còn vận chuyển thái hư động thần quyết nhưng cũng không tận lực che giấu. Hơn nữa thực lực của hắn cũng không phải Lạc Phong Dương trước đây có thể sánh bằng, cho nên chỉ hơi liếc mắt liền phán đoán ra tu vi của Mộ Hàn. Mệnh tuyển tứ trọng thiên, đối đầu mệnh tuyển nhị trọng thiên, thông thường mà nói không có gì phải thấp thỏm. Vô Cực Thiên Tông, Mộ Hàn, thấy đối phương là tu sĩ đạo cảnh Vũ Long Thiên Tông, ánh mắt Mộ Hàn trở nên có hơi nheo lại. Hắn cũng không hề giấu giếm thân phận của chính mình, cũng không còn cần phải như thế. Người chính là Mộ Hàn kia. Ánh mắt của Lôi Hổ lập tức liền thay đổi, hắn là đệ tử cảnh giới mệnh tuyển của Vũ Long Thiên Tông, tự nhiên có nghe nói qua chuyện Cơ Vân Thiền lấy Thái Ất Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên và Vô Minh Phù Ba Đao làm vốn liếng để yêu cầu Mộ Hàn thả người. Điều khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn chính là chính mình lại tại đợt thứ hai liền gặp phải Mộ Hàn. Chỉ là chốc lát sau đó, Lôi Hổ liền nắm chặt nắm đấm to bằng cái bát, phá lên cười. Không nghĩ tới lão tử lại có vận may tốt như vậy, lại nhanh như vậy liền gặp mặt ngươi. Nghe nói ngươi bắt Vân Yên sư muội, thật sự là có lá gan đủ lớn, ngay cả đệ tử Vũ Long Thiên Tông chúng ta cũng dám bắt. Không phải ngươi không thả người sao, lão tử liền đánh tới lúc ngươi thả người mới thôi. Xem ra ta nhất định phải sửa chữa hai điểm của ngươi. Mộ Hàn mỉm cười nói tiếp, thứ nhất ta không có bắt Cơ Vân Yên, thứ hai, gặp phải ta là bất hạnh của ngươi. Gặp phải ngươi là bất hạnh của lão tử, Ha ha ha ha, tựa hồ như nghe thấy chuyện hài hước nhất trên đời, sau khi Lôi Hổ ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng thì bỗng nhiên chợt quát. Lớn lối không biết xấu hổ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm như thế nào mà khiến cho lão tử bất hạnh. Còn chưa dứt lời, Lôi Hổ đã mạnh mẽ đạp chân, thân thể lại như viên đạn pháo bay ra khỏi nòng mà hướng Mộ Hàn tung ra công kích. Vèo, hình bóng xé rách không trung, cự ly hơn 10 thước chỉ thoáng cái là vượt qua. Nắm đấm cực đại của Lôi Hổ giơ lên, nhanh như tia chớp liên tiếp xuất quyền trường. Một quyền, hai quyền, ba quyền, mỗi một quyền đều là nện vào cùng một phương hướng, không có chênh lệch chút nào. Từng đạo quyền ảnh đỏ sậm chồng chất, sát khí kích ra mãnh liệt đã tràn ngập cả một vùng không gian mười mấy thước. Nó lập tức để cho người ta phảng phất như thấy thây ngã khắp nơi đều là những phần còn lại của chân tay đã bị cụt trên chiến trường. Cùng với quyền ảnh lại gần, cái loại sát khí này cũng là càng phát ra điên cuồng. Những cơn sóng ngập trời liên tiếp không ngừng ập đến mãnh liệt như thể thủy ngân cắm xuống đất không còn kẽ hở nào mà không điền vào. Chẳng những đánh sâu vào linh hồn và tâm thần Mộ Hàn, càng như những lưỡi dao sắc bén đánh về phía thân thể Mộ Hàn, giống như muốn cắt hắn thành mảnh nhỏ. Huyết sát tu la quyền. Mộ Hàn cười nhạo một tiếng. Hồi đó lúc ép buộc Cơ Vân Yên thông báo công pháp của Vũ Long Thiên Tông, loại công pháp võ đạo cao phẩm huyết sát tu la quyền này cũng ở trong đó. Mặc dù bởi vì Cơ Vân Yên chưa từng tu luyện nên không biết cặn kẽ công quyết, nhưng đối với sự đặc biệt của nó thì nàng ta. Cốc truyện audio.com đã có hiểu rõ sâu sắc, cách chương.